Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 323, Tử Huyền Tinh. Hồn Tinh, A Tương Đương, vô số người nghe được thanh âm này về sau. Đều ôm đầu thống khổ quay cuồng lên. 81 bên trong văn võng VKVQ, 8Q1ZQ. C0M nhất là cảnh giới thấp người. Căn bản chịu không được, tựa như bị lục ly long ngâm thần kỹ công kích, hơn 1000 khách nhân có hơn phân nửa là hồn đàm cảnh trở lên. Còn lại gần nửa thì phi thường khổ bức, rất nhiều người đau đầu muốn nứt, còn hướng phụ cận thạch đầu đánh tới, thoáng cái đầu rơi máu chảy, khống chế lại bọn hắn. Khương Hạo không có nửa điểm ảnh hưởng quát lạnh một tiếng. Rất nhiều hộ vệ động. Phân biệt bắt lấy một hai người. Khương Hạo quát khẽ. Tất cả mọi người đừng sợ. Đây là Thiên Quỷ Sơn bên trong một loại đặc thù quỷ phong. Rất nhanh hội sẽ đi qua. Chịu đựng. Khương Khinh Linh thế mà không có việc gì. Nàng nhìn thấy Lục Ly ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Chân sau một điểm chạy như bay đến. Ngồi xổm ở Lục Ly bên người hỏi. Lục Ly, chịu đựng. Rất nhanh liền không sao. Khương Khinh Linh cảnh giới không phải đặc biệt cao, chỉ có mệnh luân cảnh hậu kỳ. Giữa sân rất nhiều mệnh luân cảnh võ giả đều rất khó chịu. Xem ra linh hồn của nàng cường độ phải rất cao. Lục Ly nhẹ gật đầu. Mặc dù đầu đau muốn nứt, điểm ấy thống khổ hắn vẫn có thể kiên trì. Hắn cắn răng chịu lấy. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ hướng bốn phía nhìn vài lần. Xác định không có địch nhân công kích về sau. Hai người yên tâm lại. Nửa nén hương về sau. Kia bén nhọn thanh âm dần dần yếu bớt. Mọi người dễ chịu một chút. Lần nữa sau một lúc lâu. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ngẩng đầu nhìn Khương Khinh Linh hỏi. Đây là cái gì quỷ địa phương, vì cái gì trọng lực lớn như vậy còn có khủng bố như thế thanh âm? Khương Khinh Linh nghĩ nghĩ thấp giọng nói ra. Đây là Thiên Quỷ Sơn, là Trung Châu Bắc Bộ đệ nhị bảo địa, cũng là đệ nhị tuyệt địa. Nơi này cách mỗi mấy năm hoặc là vài chục năm hội sẽ phun ra rất nhiều tử sắc huyền tinh, còn có hồn tinh. Nương theo lấy phun tinh thạch, lại có cương phong xuất hiện, còn có rất nhiều địa phương sẽ xuất hiện kinh khủng quỷ động. Hội sẽ thoáng cái đem người hút vào ngọn núi bên trong. Năm đó có một cái nhân hoàng bị hút vào đi vào. Cuối cùng cũng không có ra. Cái gì? Lục Ly ba người đầy mắt chấn kinh ngạc. Nhân hoàng đều ra không được. Kia ở đây tất cả mọi người rơi vào quỷ động sợ là đều phải chết a. Các ngươi đừng lo lắng, Khương Khinh Linh trấn an nói, chỉ có phun tử sắc huyền tinh cùng hồn tinh địa phương mới có quỷ động xuất hiện. Các ngươi khác, đừng, đi loạn liền sẽ không xảy ra chuyện, cái này Thiên Quỷ Sơn bên trong bình thường không có huyền thú. Phun lúc lại phun ra một chút thiên quỷ thử, bất quá tỷ lệ rất ít, bên này không có quỷ động, chúng ta bất loạn đi. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khương Khinh Linh giải thích một phen về sau. Lục Ly ba người mới tìm hiểu được. Mười vài ngày trước Linh Lung các trinh sát tiến vào Thiên Quỷ Sơn. Cũng không có hiện Thiên Quỷ Sơn có đại quy mô bạo động khuynh hướng. Khương Hạo mới khiến cho Tiết Giáp phi thuyền đi ngang qua Đại Sơn. Bởi vì đường vòng quá xa cần 2-3 tháng thời gian. Lại không nghĩ rằng mười mấy ngày cái này Thiên Quỷ Sơn đều là quy mô nhỏ bạo động. Tại hôm nay lại đột nhiên đại bạo động. Thiên Quỷ Sơn bạo động lúc trong núi lại có cường đại trọng lực. Lúc này mới dẫn đến Thiết Giáp phi thuyền giáng xuống. Bất quá phụ cận cũng không nhìn thấy có tử sắc huyền tinh cùng hồn tinh phun ra. Sở dĩ trước mắt nơi này hẳn là an toàn. Các loại, chờ Thiên Quỷ Sơn một trận này bạo động kết thúc về sau, phụ cận trọng lực hội sẽ yếu bớt, mọi người cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Tào Ngộ hiện tại loại tình huống này, mọi người cách làm chính xác nhất liền là tại nguyên chỗ bất động. Nếu không vạn nhất tiến vào phun khu vực, sẽ rất có thể bị hút vào quỷ động bên trong, cũng sẽ tào ngộ thiên quỷ thử. Đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được. Tử sắc huyền tinh là cái gì? Cũng là huyền tinh sao? Còn có hồn tinh đâu? Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm về. Tới, Khương Khinh Linh không có giấu giếm. Giải thích nói, tử sắc huyền tinh là một loại đặc thù huyền tinh. Một viên có thể chống đỡ một vạn mai huyền tinh. Xem như cao cấp huyền tinh đi. Chúng ta bình thường xưng hô nó là tử huyền tinh. Như vậy đây chính là tử huyền tinh. Khương Khinh Linh trong giới chỉ sáng lên đưa qua một viên. Huyền tinh, cái này huyền tinh so phổ thông huyền tinh còn muốn nhỏ gấp đôi. Chỉ có ngón út lớn như vậy, rất là xinh đẹp. Hồn tinh là dùng đến tu luyện linh hồn. Khương Khinh Linh hướng bốn phía nhìn lướt qua, thấp giọng giải thích, hồn tinh xem như cao đẳng linh tài, một viên giá trị 100 vạn huyền tinh, luyện hóa đều có thể tăng phúc linh hồn. Đương nhiên cái đồ chơi này tu luyện nhiều, tăng phúc tựu chậm một chút, nếu không giá trị hội sẽ cao hơn. Đúng rồi, giống như các ngươi gặp được có tử huyền tinh cùng hồn tinh phun, tuyệt đối đừng tới gần phun quỷ động. Giống như rơi xuống ở bên người ngược lại là có thể thu thập. Nhất định muốn nhớ kỹ, không được đến gần quỷ động. Khương Khinh Linh bàn giao vài câu, cũng không hướng Khương Hạo bên kia đi đến. Chờ một cái quản sự đi tới, nàng đưa tay chỉ phụ cận một cái tiểu sơn đỉnh nói ra. Giúp ta tại cái này dựng một cái doanh trướng, thuận tiện giúp vị công tử này dựng hai cái doanh trướng. Tốt tương đương, quản sự không dám ngỗ nghịch. Khương Khinh Linh ý tứ, lập tức chào hỏi mấy tên hộ vệ đi phụ cận tiểu sơn đỉnh xây dựng ba cái doanh trướng. Hai cái tương đối lớn, một cái nhỏ một chút. Đi thôi, thời gian ngắn chúng ta là không đi được. Khương Khinh Linh hướng nơi xa hai người thị nữ vẫy vẫy tay, sau đó mang theo hai người thị nữ tiến thẳng vào một cái trong doanh trướng. Khương Khinh Linh nhìn khôi phục một chút bình thường. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Đi thôi, trước xem tình huống một chút lại nói. Lục Ly ôm Tiểu Bạch tiến vào phụ cận một cái trong doanh trướng. Minh Vũ không yên lòng đi theo tiến vào Lục Ly doanh trướng. Cái này doanh trướng rất đơn sơ. Bên trong không có quá nhiều bài trí. Chỉ có trên mặt đất trải một bộ giường bị. Còn có mấy cái bồ đoàn. Lục Ly chào hỏi Vũ Hóa Thần hai người ngồi xuống. Hai người thần niệm hướng bốn phía quét tới. Nơi này thần niệm thế mà cũng có hạn chế. Chỉ có thể dò xét đến phụ cận mấy trăm mét. Mấy trăm hộ vệ công việc lu bù lên. Bắt đầu an trí thiết giáp trên phi thuyền khách nhân. Gần ngàn cái doanh trướng tại bốn phía dựng đứng. Còn có người đi phụ cận dò xét tình huống. Phanh tương đương, đột nhiên, mặt đất hơi chấn động một chút, Lục Ly bọn người lập tức xông ra doanh trướng, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, bên kia sáng lên một đạo tử sắc quang hoa, hào quang đầy trời, tựa như một chùm tử sắc pháo hoa phóng lên tận trời. Bị nồng vụ che khuất, thấy không rõ lắm, chẳng lẽ bên kia có tử huyền tinh hồn tinh phun ra, Lục Ly thì thào một tiếng. Đôi mắt trở nên ngưng trọng lên, nơi này nhưng tầm nhìn phi thường thấp, bên kia lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy tử quang, điều này nói rõ cự ly cũng không xa a. Hưu tương đương, vừa đến quỷ ảnh nhẹ nhàng tới, đứng ở Khương Khinh Linh doanh trướng bên ngoài, chính là đại thống lĩnh Khương Hạo. Khương Hạo hướng nơi xa nhìn một cái, trầm giọng nói ra, Khinh Linh, kề bên này không an toàn. Chúng ta toàn bộ muốn chuyển di. Rầm rầm rầm tương đương, Khương Khinh Linh còn chưa có đi ra. Phụ cận mặt đất đột ngột kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau đó tiểu sơn phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Đầy trời tử quang theo trong hố lớn bắn ra. Phóng lên tận trời, cái rãnh to kia phụ cận vừa lúc có mấy người. lại bỗng chốc bị tử quang xông vào trên không trung, tiếp lấy hóa thành huyết vũ, thoáng cái biến thành thịt nát, nhanh chóng lui lại. Khương Hạo nhìn thấy hố to phụ cận còn có rất nhiều người vây quanh. Có người đoán chừng bị dọa mộng, thậm chí có người thế mà muốn đi bắt kia tử quang bên trong tử tinh thạch. Lập tức giống to, thối lui, thối lui, quỷ động lập tức sẽ sinh ra hấp lực, còn sẽ có thiên quỷ thử, phụ cận người đều muốn chết. Một cái khác quân hầu cảnh giống to, phụ cận người lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhào nhào hướng về sau mặt thối lui. Nhưng mà, rất nhiều người hay là lui đã muộn, trong hồ lớn đột ngột sinh ra hấp lực cường đại, mấy chục người thân thể thoáng cái tựu bị hút vào trong hồ lớn. Phụ cận phi xa tẩu thạch loạn thành một đống, bầu trời rất nhiều bắn ra tử huyền tinh cùng màu trắng hồn tinh cũng bị hút vào. Hí hí tương đương, tiểu bạch bỗng nhiên theo lục ly trong ngực bắn ra. Hướng nơi xa trên mặt đất rơi xuống một viên màu trắng hồn tinh phóng đi. Mà lúc này phụ cận mặt đất lần nữa sóng gió nổi lên, lục ly lập tức kinh hãi. Gầm thét, tiểu bạch, nguy hiểm, mau trở lại, cuối tuần chương 4 đến. Hôm qua có cái độc giả vẽ lên một cái, Khương Khinh Linh, nhân vật tranh. Lão yêu cảm thấy có mấy phần thần vận. Trời sáng buổi chiều tại WeChat công chúng hào bên trên, muốn nhìn có thể đi nhìn xem. Mở ra WeChat sổ truyền tin góc trên bên phải, tăng thêm bằng hữu lục soát, yêu giả, hoặc là app. Oye 588, chú ý là đủ. Trước kia tin tức cũng có thể điểm lịch sử tin tức xem xét. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.